Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 4: Hảo cảm, ác cảm là đèn đỏ. Thiếu gia, mọi người thất vọng rồi. Tưởng Xuân không cam lòng, lập tức quan sát A Điêu biểu tình, phát hiện nàng còn có chút mơ hồ, không quá minh bạch bộ dáng. Chính khiếp sợ hãi, Tưởng Xuân sắc mặt thập phần âm trầm, nhưng cũng không thể nề hà. Đang muốn dẫn người rời đi, bỗng nhiên, tích, đinh trừ 89.432 màn hình thượng phát ra chợt lóe vi quang. Quá nhanh, nhưng như cũ nhìn là đèn đỏ, cái quỷ gì? Đều lóe một lần đèn đỏ, lại lóe, A Điêu vốn dĩ trong lòng tùng một hơi. Lần này lại khẩn trương, mà Tưởng Xuân đám người kinh động, thẳng muốn ấn A Điêu đem giải phẫu dường như. Nhưng ít ra soát người là miễn bất quá, nhưng vào lúc này, một cái cấp dưới phát hiện màn hình thượng lại tích tích tích không cái đình. Bọn họ nóng lòng phân biệt nhan sắc, đôi mắt đều mau mù, hồng lục hồng lục hồng hồng lục lục hồng hồng, chợt vừa thấy giống như thập niên 80 karaoke đại sảnh mặt lập lòe ánh đèn, liền kém nhảy disco, sao lại thế này? Trục trặc, A Điêu đã nhận ra, tròng mắt vừa truyền. Đang muốn gào lên, lại thấy bên cạnh một cái cấp dưới trước kêu to. Thiếu gia, có tình huống, giống như không phải nàng, kia hai người tỉnh. Vừa mới cọ tới cọ suy nghĩ đào tẩu. Này đèn liền lóe đến càng lúc càng nhanh, cùng phía trước giống nhau. Có thể là phạm vi cảm chắc dao động, gì? Mọi người thật đúng là lưu ý tới rồi. Kia hai chính như cùng sâu giống nhau ý đồ dựa mấp máy đào tẩu thổ tặc ở trước mắt bao người thân. Thể cũng cứng lại rồi, nhưng bị miệng bị phá bố tắc, cũng vô pháp kêu to. Tưởng Xuân đem bọn họ tay ấn ở ý tứ thượng. Phía trước một cái đèn đỏ, mặt sau cái kia, đèn xanh, là đèn xanh, đèn xanh a. Tưởng Xuân vui mừng lộ rõ trên nét mặt, mà A Điêu cũng pha kinh ngạc. Không thể nào, này thổ tặc trên người thực sự có linh tài thể. Nhà nàng này phá đạo quan khai quá quang sao? Hai thổ tặc lập tức bị Tưởng Xuân đám người lục soát cái biến, có phát hiện. Thiếu gia, ngươi xem này. Một cái cấp dưới đem một cái mảnh vải bao bọc lấy đồ vật đưa tới, A Điêu nghe thấy được một cổ mùi. Vị, trong lòng một đột, thiên nột, này cái gì mùi vị? Mặc danh quen thuộc A, Tưởng Xuân đám người biểu tình thực nghiêm túc. Đem nó mở ra vừa thấy, một cổ hương vị ập vào trước mặt. Nhưng lọt vào trong tầm mắt chính là một màu cũ nát vải dệt, rất có chút năm đầu. Còn có phá động, toàn trường không khí nhất thời yên lặng, nhưng A Điêu thật sự không nhịn xuống. Bưng kín cái mũi miệng, dầu dĩ nói, ta thiên, các ngươi không cảm thấy xú sao? Nôn, theo lý thuyết giống nhau sát chân bố sẽ không như vậy xú. Nhưng đáng sợ chính là lão đạo sĩ có chân xú. Cổ xưa tính cái loại này. Sao tẩy cũng chưa dùng, cũng là gặp quỷ, cho nên Trần Điêu không thiếu làm hắn rửa chân, nhưng nói bất động hắn đổi sát chân bố, cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2. Thật giống như mấy ngày liền khai phập phòng sơn đạo xe. Bên trong xe phàm là có một người trước phun ra, còn lại nhất định có bao nhiêu người cũng đi theo phun. Một bên phun một bên giận chừng A Điêu, A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi, ta không nhắc nhở các ngươi liền không cảm giác đúng không? Trách ta, mọi người, như thế nào không cảm giác? Mẹ nó đều chịu đựng đâu, Tưởng Xuân chịu đựng ghê tởm. Ra vẻ bình tĩnh đem này phá bố khối đặt ở thiết bị thượng kiểm tra đo lường, đèn xanh, toàn viên vui. Mừng. Nhưng A Điêu càng chấn kinh rồi, Tưởng Xuân thần sắc tùng hoãn. Thậm chí có vui mừng. Tuy là đặc biệt chút, nhưng thật là linh tài thể, ở sân ngoại dụng đêm dùng quan trắc kính xem xét cấp dưới bỗng nhiên. Hội báo, thiếu gia, có quan phủ phi hành khí đang ở tới gần. Ta xem bọn họ mau tới rồi, Tưởng Xuân nhanh chóng quyết định. Triệt, liền một cái phá kỳ sơn cũng không có khả năng có cái thứ hai linh tài thể. Mặt khác môn hộ cũng không cần phí thời gian. Đến tránh đi quan phủ tay mắt, Tưởng Xuân đang muốn đi. Thả xuất phát từ quý trọng đem kia bồ khối bao lên, A Điêu nhận ra đây là cái gì ngoạn ý nhi. là kiên quyết không chịu tin tưởng nó là linh tài thể. Lại sợ này tưởng ra ngày sau ghi hận trả thù nàng. Thuận tiện vì soát điểm niệm lực, không thể không uyển chuyển nhắc nhở. A, vị này ca ca, các ngươi đừng trách ta nói chuyện không xuôi tai, kia miếng vải là sư phó của ta sát chân bố, mọi người, ngoặc kép chấm than, chính đem sát chân bố thật cẩn thận hướng ngực y nội tắc tưởng xuân. Ngoặc kép chấm than, một đoàn liên tục cộng một cùng cộng hai, A Điêu ngượng ngùng. Sâu kín lại bồi thêm một câu, ta từ nhỏ liền xem hắn ở dùng, mười mấy năm đều, sư phó đối nó rất có cảm tình. Các ngươi thật sự muốn lấy đi sao? Có thể hay không lưu lại nó a? Bằng không hắn sẽ trách ta bất hiếu, nga khoát. Lại là một đoàn cộng một cùng cộng hai. Có thể, này sóng soát đến không tồi, nhưng tưởng xuân cho rằng nàng là nhìn ra đây là linh tài. Thể, không chịu cho hắn. Vì thế trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn A Điêu. Người không kiến thức liền không cần nói hưu nói vượn. Hôm nay buổi tối sự, khuyên ngươi không cần lan truyền đi ra ngoài. Nếu không, ha ha, ngữ khí uy hiếp cảm tràn đầy, ha ha ngươi cái cây búa, nhìn đến hắn đem rửa chân bố nhét vào y. Nội còn nhỏ tâm dịch đè ép hạ, thả lại vẫn muốn thò qua tới lấy bá đạo tổng tài niết cầm tư thái uy hiếp nàng. A Điêu sợ hãi, nhanh chóng tới một cái chiến thuật ngửa ra sau, tránh đi mãnh liệt xú vị, một bên lộ ra sợ hãi chi sắc, không nói. Ta nhất định không nói. Cầu xin các ngươi đừng thương tổn ta, hừ. Hậm hực tưởng xuân lập tức dẫn người đi. Bất quá nhân tiện đem mạng nhện cấm kỵ vật cũng cấp đoạt đi rồi. Xem hắn kia phó thỏa thuê đắc ý vênh váo tự đắc bộ dáng. Phẫn nộ A Điêu bắt đầu hoài nghi chính mình. Thật là linh tài thể sao? Ta thiên, là lão đạo sĩ xú Diêu Diêu khai quá quang. Vẫn là này một thế hệ linh khí phẩm vị đặc biệt. Không phải bồn cầu chính là sát chân bố. Nàng muốn hay không đi bãi rác dạo một dạo. Đúng rồi. Trong thôn nhà vệ sinh công cộng sẽ không khai ra linh môn đi. Phi thuyền rời đi thời điểm. Tưởng xuân thập phần cao hứng. Vung tay lên. Chỉ vào cống hiến lớn nhất cái kia công nhân. Lần này hành động đại hoạch thành công. Mỗi người khen thưởng 1 vạn tinh tệ. Người có thể bắt được 5 vạn. Ta tưởng ra tuyệt không bạc đãi bất luận cái gì một cái có cống hiến người. Được đến khen thưởng mọi người cao hứng không thôi. Ở trên phi thuyền bắt đầu ăn mừng, bên kia. Quan phủ người vô phùng hàm tiếp ở tưởng xuân đám người rời đi sau lại tới rồi lão đạo xem, lại nói. Tiếp, quan phủ phi hành khí cố nhiên không thể so phi thuyền tới khí phái. Nhưng kỳ thật phi hành tốc độ so tưởng ra phi thuyền còn nhanh một ít. Dù sao cũng là đơn người, nghiêng phóng L hình thể, dựng đứng một mặt có thể khống chế phương hướng. Đằng trước còn an trí có tia laser lỗ đạn cùng đạn tác chờ thiết bị, loại này đều là quan phủ bên. Trong tự chế, nhìn đơn giản tiểu xảo, kỳ thật nội bộ phần cứng thực không tồi, quan sai nhóm tự nhiên cũng lưu ý tới rồi phi thuyền. Chính kinh nghi. Lại thấy được trong viện bị bái đến chỉ còn lại có quần cộc 2 cái, bánh trưng, cùng với mặt mũi. Bầm dập khóc chít chít thiếu nữ, bất quá so với phi hành khí phù hợp hiện giờ tinh tế khoa học kỹ. Thuật văn minh trình độ đặc sắc, này đó quan sai trang điểm lại thập phần phục cổ, kỳ thật cũng không phải phục cổ. Chính là ấn đường Tống đế quốc quy định chỉ có bổn triều dưới trướng chức quan nhân viên. Cửu phẩm chật trở lên quan viên người nhà cũng như thế. Từ trên xuống dưới thậm chí huyện thành quan phủ quan sai mới có tư cách theo cổ chế ăn mặc quan. Y, cái gọi là quan hàng mã quát đường trang cùng tống phục đều có thể. Giống này đó quan sai liền đều ăn mặc chế thức ám thanh y võ trang. Lừng đeo trường đao, phi trở lên quan chật nhân viên. Cho dù là hào môn phú hộ cũng không cho phép ăn mặc quan y. Nhưng quan chật trung nhân viên lại có thể lựa chọn ở phi tất yếu trường hợp xuyên quan y hoặc là hiện đại trang phục sĩ nông công thương mặt sau như thế nào bài đã rất mơ hồ. Cụ thể xem thân gia địa vị, nhưng sĩ đứng hàng đệ nhất, ở bổn triều như cũ như thế mà cao lớn nghiêm túc quan sai vừa hỏi. Phía trước còn đầy miệng đáp ứng không nói tiểu đạo cô bùm bùm đem có thể nói sự đều khoan khoái. này muốn đặt ở nào đó đặc thù niên đại chính là thỏa thỏa một giây đi theo địch chuyên nghiệp Hán. Gian, thật là đáng sợ. Hai người kia xông vào phòng, trộm đồ vật liền tính, còn cầm chỉ thủ tưởng mưu sát ta. May mắn ta cơ linh, lại có cái này có thể phun mạng nhện tay chen. Không nghĩ tới sau lại tới nữa một đám người. Thật đáng sợ a, đem nhà của chúng ta đáng giá đồ vật đều đoạt đi rồi. Liền sư phó của ta sát chân bố cũng chưa buông tha. Còn các loại giám định, giống như đang tìm cái gì đồ vật quan sai ca ca. Ta học phí, ta khai giảng học phí đều bị bọn họ cầm đi, thương tâm muốn chết thiếu nữ tự nhiên thực để ý chính. Mình học phí, liền chính mình miệng vết thương đều đành phải vậy. Chúng quan sai như thế nào không biết sau lưng tình huống, gần nhất các nơi đều có chuyện như vậy. Phát sinh, đặc biệt là đêm nay. Linh khí thế nhưng thật sự sống lại, vậy ngươi thương, bị này hai đám người đánh. Phía trước hai người đánh xong mặt sau tới người lại đánh. Đau quá Nga, quan sai tức điên. Thật quá đáng. Hai ăn trộm cũng khiếp sợ a điêu đầy miệng chuyện ma quỷ. Lập tức nói chính mình không đánh người. Là oan uổng, quan sai nơi nào chịu tin. Trực tiếp đem hai người khảo thượng chuẩn bị mang đi, hai ăn trộm giận chừng a điêu. Bay nhanh đưa lên một loạt cộng một cộng một cộng một cộng một. Đang ở nhớ ghi chép a điêu giống như bị dọa tới rồi. Hồng mắt nắm lấy nữ quan kém tiểu tỷ tỷ tay áo. Trốn đến nàng mặt sau, tiểu tỷ tỷ đau lòng. Cộng một cộng một cộng một niệm lực cũng ra tới, a điêu. Ai? Phía trước niệm lực tựa hồ đều soát ra người phản cảm hoặc là oán khí. Hay là cái này tiểu tỷ tỷ chán ghét nàng. Không nên a, vừa lúc tiểu tỷ tỷ trấn an nàng. Còn hỏi nàng có đau hay không, tỷ tỷ. Không đau, dù sao ta là cô nhi. Mỗi ngày bị khi dễ, cũng thói quen, ta chỉ là tưởng đọc sách, về sau trở thành giống tỷ tỷ ngài như vậy lại xinh đẹp, lại đối nhân dân đối quốc gia hữu dụng người, cộng một cộng một cộng một, Nga khoát. Quả nhiên là hảo cảm độ, ác cảm cùng hảo cảm đều là niệm lực a, này thật đúng là thật tốt quá, nàng nghiệp vụ phạm vi có thể chống chảy rất nhiều, a điêu lại chậm rãi hỏi. Còn có cái kia tưởng thiếu gia. Bọn họ có thể bị bắt lại sao? Tưởng ra ở huyện thành là số một phú hộ, cùng quan phủ có chút quan hệ. Điểm này không có thực chất tính phạm tội chỉ sợ rất khó bắt người, mấy cái quan sai mặt lộ vẻ khó xử. À điêu sớm có đoán trước, vì thế lại trái lại trấn an bọn họ. Không có việc gì, bắt không được liền tính, dù sao cũng không quá lớn sự. Kỳ thật bọn họ cũng không như thế nào thương tổn ta. So với bọn họ, ta càng sợ hai người kia đồng lõa, nhắc tới tưởng ra. Chỉ là vì kế tiếp làm trải chăn mà thôi, đồng lõa. À điêu cố ý đề ra trong tiệm nhìn đến này đám người kết bè kết đội sự, bọn họ là gần nhất mới trở. Về, một đám người thường xuyên ở bên nhau không làm chính sự. Trong thôn thật nhiều thúc thúc thầm thầm đều nhắc nhở quá ta rời xa bọn họ. Hôm nay ta còn xem bọn họ ghé vào cùng nhau nghị luận ta. Không nghĩ tới đêm nay thật sự đã xảy ra chuyện, sư phó của ta mới vừa đi. Bọn họ liền, bọn họ sẽ không trả thù ta đi. Nhưng làm sao bây giờ a? Đậu đại nước mắt nói rớt liền rớt, đến nỗi trong thôn mấy người kia đều bị. Vô tội, nàng cũng mặc kệ, lại vô dụng cũng đến trả thù hạ bọn họ ngày thường đối miệng nàng không sạch sẽ làm khó dễ, quan sai. Vội nói sẽ điều tra, nhất định đem người xấu đều bắt lại. Quan sai tiểu tỷ tỷ càng là đau lòng, a điêu thập phần thông tình đạt lý. Không vội, đã trễ thế này, còn cho các ngươi chạy tới. Quá vất vả các ngươi, còn cần ta cung cấp mặt khác chứng cứ sao? Nói đến chứng cứ, ánh mắt của nàng hơi hơi chiều dưới mái hiên một góc chim én xào liếc hạ. Bên này còn có một ít chuẩn bị. Bất quá có thể không bại lộ tốt nhất, quan sai cho rằng nàng sợ bọn họ định không được những người. Này tội, không cần. Chứng cứ đã đủ rồi, a điêu yên tâm. Lại nhiều lời một câu. Các ngươi có đói bụng không? Ta trong phòng bếp còn có màn thầu, một đoàn cộng một soát đi lên, a điêu. Các ngươi đây là đối ta có hảo cảm đâu. Vẫn là thật đói bụng. Trách ta này trương xú miệng. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 8 tháng 3 năm 2022 22 giờ 39 phút 41 giây tương đương 9 tháng 3 năm 2022 21 giờ 15 phút 3 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Ngôn một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 43.044.698 hai cái. Cẩm sát, mà không một, chỉ là tiểu bạch L. 3 phút nhiệt độ một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 5 cũ 40 bình. 1, nhỏ nhỏ mật lị nhi 30 bình. Galia 20 bình. 4, du ngu. 54.188.448. Oang ngu 5. 42.058.976. Hai con dê 10 bình. Vãn Dương Nha. Beyonce 5 bình. 53.200.049 2 bình. Mạnh Giao 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.